Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ 6, có lẽ là nàng thay đổi chủ ý, mọi người không nữa giống như trước như vậy ép buộc nàng, theo của nàng yêu thích, tùy ý nàng muốn làm gì liền làm gì. Tiểu thư, ngài như có cái gì không thoải mái nhất định phải nói cho bọn nô tỳ. Vương đã phái cái đại phu ở tại chúng ta Phượng Tê trong cung. Có muốn hay không đại phu qua đây vì tiểu thư nhìn một cái. Chi Vũ có thể nói cao hứng nhất người kia. Sau này Phượng Tê trong cung nhân là có thể dựa vào tiểu thư cùng tiểu thân phận chủ nhân mà so với. Cái khác cung cao hơn quý nhiều lắm. Ít nhất sức mạnh 10 phần. Ta không có gì không thoải mái. Cũng không cần đi, nàng quan sát một chút thân thể của mình. Cảm thấy không có gì trở ngại lớn, liền cự tuyệt, không muốn như vậy lao sư động chúng. Chi Vũ cũng là tùy tiện nàng, gật gật đầu, lại thân thiết nói, tiểu thư một hồi là nằm một hồi, còn là ra đi một chút, tản tản bộ, ra hít thở không khí đi. Lão nằm không thoải mái, nàng nghĩ thông suốt hậu, liền không như vậy bài xích, muộn ở trong phòng, còn không bằng khắp nơi đi một chút, tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Tiểu thư, thật tốt quá, Hoàng Nhi bồi ngài đi, cao hứng nhất còn có Hoàng Nhi. Nàng hưng phấn nói, không thể chờ đợi được nghĩ bồi nàng ra đi một chút. Lý Quả mỉm cười với nàng gật gật đầu, trong lòng nói đi một bước tính một bước đi, dù sao cũng không có cái gì cùng lắm thì, không phải là hơn một con ghẻ thôi. Chúng cung nữ cũng mặt lộ vẻ vui mừng, đảo qua lúc trước không khí trầm lặng. Còn có thấp thỏm bất an tâm tình, có một ít hưng trí. Sau khi ăn xong, nàng bị Chi Vũ cùng Hoàng Nhi mỗi người tả hữu đỡ. Phía sau lại cùng một chuỗi dài cung nữ, hạo hạo đãng đãng ở Phượng Tê trong cung tản bộ, phi thường đồ sộ, mà lúc này ngoài cửa cung, mấy phi tử chính vẻ mặt không phải tư vị, tâm tình không tốt tụ hâm mộ lại đấu kỵ nhìn Phượng Tê cung. Các nàng muốn vào đến xem Lý Quả mang thai hư thực. Thế nhưng lại bị ngoài cửa cung bọn thị vệ ngăn lại. Các vị nương nương, vương có khẩu dụ, bất luận kẻ nào không được đi vào Phượng Tê cung. Thỉnh các vị nương nương trở về đi, bọn thị vệ nói được thanh thanh sở sở. Đúng mức, bởi vì bọn họ là lệ thuộc trực tiếp với vương thị vệ. Căn bản là không sợ những thứ ấy nương nương các. Những thứ ấy nương nương các sắc mặt càng khó coi. Đương các nàng nghe nói vị kia tân ở tại Phượng Tê cung nhân loại nữ nhân mang thai lúc. Mỗi người đô thập phần khiếp sợ, bởi vì các nàng nhiều năm như vậy hoàn toàn không có kỳ ra. Thế nhưng nữ nhân này vừa tới liền mang thai, làm cho các nàng bị đả kích lớn. Hết chương.